nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 110, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục 23. Editor, Nhi, Beta, Min, phát súng này của Lâm Tiện vô cùng dứt khoát quyết đoán, một tiếng. Bằng, đã phế mất một chân của Lâm Hạo Nhiên, còn nhanh gọn sạch sẽ hơn lúc trước Lâm Hạo Nhiên đánh gãy chân anh. Mang người đi, Lâm Tiện ném súng lục ra sau lưng, hờ hững ra lệnh một câu. Ai cho mày lá gan đó? Vậy mà mày dám, Thời Nghệ Viện khiếp sợ trừng mắt nhìn vũng máu lớn tràn ra trên mặt đất cảm thấy đôi mắt vô cùng đau đớn. Nhưng Lâm Tiện căn bản không để ý tới bà ta, nổ súng xong thì quay đầu đi luôn, như thể không hề nghe thấy tiếng của Thời Nghệ Viện gào giống sau lưng. Trên đường về nhà lớn, Lâm Tiện ngồi ở ghế sau, mặt vô cảm nhìn phong cảnh chạy lùi ngoài cửa sổ xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh sáng lạnh lẽo ban đêm chiếu lên mặt anh, có chút cảm giác lạnh như băng. Lâm Hạo Nhiên ngồi bên cạnh anh, sau một lúc chết lặng, lúc này cảm giác đau đớn khi bị viên đạn đục lỗ mới chậm rãi truyền tới, đau đến mức khiến Lâm Hạo Nhiên tái mặt trên cổ toàn là mồ hôi lạnh. Cái tay máu chảy đầm đìa của gã ôm lấy miệng vết thương, quay đầu nhìn Lâm Tiện mặt vô cảm, đau đến thở thôi cũng run rẩy. Lâm Tiện, mày hận tao lắm chứ gì? Lâm Tiện quay đầu lẳng lặng nhìn gã một lúc, bỗng nhiên bật cười. Tại sao tôi phải hận anh? Người thích ứng được thì sẽ sống sót. Lâm Hạo Nhiên bị anh bật lại, che kín cái trán đang đổ mồ hôi lạnh, cười gượng. Mày đã sớm biết rồi, cũng không sớm lắm, chắc là sau khi anh đến Tần Thành. Lâm Tiện nhàn nhạt nói, trước đây tôi đấu với anh, tranh với anh, nhân lúc anh chia tay với ngài Nhiếp tôi đã liên hợp với hội đồng quản trị công kích anh, tôi cho rằng chỉ cần tôi làm tốt hơn anh, ba mẹ sẽ chú ý tôi nhiều hơn. Sau khi anh tới Tần Thành, ông ngoại lại càng yêu ái anh hơn, lúc đó tôi liền hiểu rõ tôi đã bị bọn họ từ bỏ lâu rồi, dù tôi có làm gì đi nữa thì vẫn là sai. Nhưng dạo này mày rất thuận lợi, không chỉ có thể nhờ được Tần Vân Hồ ký tên, gần đây mày luôn đi theo ông ngoại, lấy về cho Thời Gia không ít hạng mục lớn. Tần Thành đã có tin đồn, người thừa kế của Thời Gia sắp đổi thành mày. Lâm Hạo Nhiên mất máu quá nhiều, bắt đầu cảm thấy rét run cả người. Chun Phong Đờ Y, Xuân Phong Đắc Ý có nghĩa là làn gió xuân ấm áp, phù hợp với tâm tư của con người, về sau miêu tả người có hoàn cảnh tốt, làm việc gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp thành công. Lâm Tiện khinh thường nhìn lại, người thừa kế của Thời Gia, nghe thì hay lắm, nhưng tôi không thèm. Thật không, tất cả những việc mày làm không phải là để lấy lòng ông ngoại sao? Lâm Hạo Nhiên run run nói, Lâm Tiện cẩn thận quan sát Lâm Hạo Nhiên một lát. Anh hiểu không sai, mẹ và ông ngoại đều là người thích khống chế, anh là sản phẩm hoàn mỹ của họ, có vấn đề gì sẽ nghĩ mọi cách sửa chữa. Nhưng nếu là một con dao cùn thì họ sẽ vứt đi, đổi một cái khác, bớt việc. Lâm Hạo Nhiên nhắm mắt lại ngã vào ghế, phát ra tiếng cười lạnh lẽo yếu ớt. Lâm Tiện nói, có hối hận không? Lâm Hạo Nhiên nói, mày rồi cũng sẽ có ngày như tao. Tôi không giống anh, Lâm Tiện lại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nếu lúc trước anh thật sự sẵn lòng vì Nhiếp gia mà từ bỏ tất cả để mẹ thấy được quyết tâm của anh, bà sẽ dứt khoát từ bỏ anh, có lẽ bây giờ tôi và anh sẽ giống nhau, trong tay không quyền không thế, nhưng có thể cùng người yêu xây một gia đình nhỏ ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc anh vẫn lựa chọn quyền thế, là chính anh từ bỏ Nhiếp gia, bây giờ đừng đóng vai tình thánh ngày nào cũng mượn rượu tiêu sầu. Lâm Hạo Nhiên cắn chặt răng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của gã. Mày câm miệng cho tao. Chúng ta tới rồi, xuống xe đi. Lâm Tiện gài lại nút thắt tây trang, đợi xe dừng lại rồi mở cửa xuống xe. Xoay người nhìn Bảo Tiêu khiêng Lâm Hạo Nhiên xuống xe, anh giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Để hắn tự đi, mày. Lâm Hạo Nhiên gãy chân đau đớn đã tê liệt mất nửa người của gã, Bảo Tiêu buông lòng tay, gã lập tức quỳ một gối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vết máu loang lổ, cả người chật vật như chó để tang. Sang Gia Quan, chó để tang là chó mất chủ, mất cả gia đình. Đây thường là một phép ẩn dụ cho những người không có nơi nào để đi, đi lang thang và trở thành người vô gia cư. Thường được sử dụng mang hàm ý xúc phạm. Sao vậy? Lâm Tiện đứng yên nhếch môi nói. Lúc chân tôi bị anh đánh gãy, cũng tự mình bỏ mấy trăm mét thế này, đổi thành anh thì không được. Lâm Hạo Nhiên chịu đựng đau đớn, khó khăn đứng lên, gã không bò, dù sao thì cũng là vai chính của thế giới, mạnh mẽ dựa vào ý chí kinh người kéo cái chân chảy máu chảy đầm đìa bước từng bước vào đại sảnh. Cảnh này bị Thời Nghệ Viện phi xe đến nhìn thấy, bà ta nhìn bóng dáng khập khiễng của Lâm Hạo Nhiên cuống đến độ muốn lao vào ngăn cản, bây giờ gã xuất hiện trước mặt Thời lão thì tiêu luôn. Nhưng vệ sĩ của Lâm Tiện chắn ở cửa, không cho bà ta vào dù chỉ nửa bước. Anh không thấy tôi là ai sao? Anh dám cản tôi, Thời Nghệ Viện giơ tay muốn tát, lại bị vệ sĩ nắm lấy cổ tay. Bà muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi, bố mày đang không vui đấy. Vốn đang ngày nào cũng vác súng truy kích làm nhiệm vụ ở biên giới, tự nhiên bị điều đi làm vệ sĩ. Đã bao giờ chịu uất ức thế đâu. Thời nghệ viện bị ép lùi hai bước, mắt thấy Lâm Hạo Nhiên vào đại sảnh, lúc này mới cảm giác chính xác được sức ảnh hưởng của Lâm Tiện ở thời gia, tựa như đã sớm vượt qua bà ta. Trong đại sảnh đèn đốt sáng trưng, thời lão đang cùng Lộ Lộ vẽ tranh, bên chân là con chó St. Bernard. Lộ Lộ đang vẽ St. Bernard, thời lão nhìn con bé vẽ từng nét, ánh mắt an tĩnh ôn nhu, lại không có chút hòa ái nào. Ông ngoại, con đưa Hạo Nhiên đến. Sau khi tiến vào, Lâm Tiện cung kính nói. Bà ơi, Lộ Lộ vui sướng gọi to, cầm tranh nhảy thật mạnh về phía trước, Lâm Tiện thuận thế đỡ được con bé ôm vào lòng. Lâm Hạo Nhiên cũng theo sau vào đại sảnh, thời lão nhìn gã cả người máu chảy đầm đìa, hơi nhíu mày nói. Cả người toàn mùi rượu, cậu còn nhàn nhã thoải mái say xỉn, cậu có biết vì cậu mà thời gia tổn thất bao nhiêu nhân mạch không? Lộ Lộ vùi đầu vào vai Lâm Tiện, nhìn Lâm Hạo Nhiên máu me khắp người, không hoảng hốt cũng không sợ hãi, chỉ vô cảm uể oải ngáp một cái. Thời lão thấy hết phản ứng của Lộ Lộ, ông không tránh Lộ Lộ để giáo huấn Lâm Hạo Nhiên, mà ngay trước mặt Lộ Lộ, nổi giận dạy dỗ Lâm Hạo Nhiên một trận. Cậu cút về Hạ Thành cho ta, sau này cậu còn dám bước vào Tần Thành, ta đánh gãy cái chân còn lại của cậu. Thời lão răn dạy xong, cuối cùng bàn tay vung lên, sai người đuổi Lâm Hạo Nhiên đi. Ông đã qua cơn tức giận nhất, quyết định trong lòng từ sớm không thay đổi. Lâm Hạo Nhiên từ đầu đến cuối đều không giải thích, chỉ yên lặng nghe xong, mới không nóng không lạnh trả lời một câu. Không cần ông đuổi, Tần Thành này con cũng không muốn ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt lời đi thẳng ra bên ngoài mới chịu không nổi mà té trên mặt cỏ, không nhanh không chậm được đưa đi bệnh viện. Chân cậu ta sao lại thế này? Ánh mắt thời lão tràn đầy uy nghiêm nhìn Lâm Tiện. Lâm Tiện mặt không đỏ tim không loạn mà nói. Hắn bị mẹ giấu đi, con tốn rất nhiều sức người sức của đi tìm hắn, lúc tìm được hắn muốn chạy trốn, tình thế cấp bách con chưa nhắm trúng mục tiêu mà bắn về phía hắn một nhát súng. Phải vậy không? Giọng nói của thời lão không nghe ra vui giận, ánh mắt của ông vô tình cố ý dừng trên chân trái của Lâm Tiện. Ông đương nhiên biết chân Lâm Tiện là do Lâm Hạo Nhiên đánh gãy, nếu Lâm Tiện thừa dịp này trả thù cũng không phải không có khả năng. Lòng thời lão sáng như gương, từ khi Lâm Tiện đi vào Tần Thành, hành động trông có vẻ như là đang giúp mình xử lý công việc, nhưng kết quả là Lâm Hạo Nhiên bị đuổi về Hạ Thành. Đương nhiên trong đó còn do bản thân Lâm Hạo Nhiên không biết cố gắng, nhưng muốn nói Lâm Tiện không mưu mô, không âm thầm ngáng chân thì ông không tin. Đầu Lâm Tiện tê dần, bỗng nhiên Lộ Lộ trong lồng ngực anh nói một câu. Bà ơi, con nhớ mẹ, chúng ta cũng về Hạ Thành được không? Lâm Tiện cúi đầu nhìn khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của Lộ Lộ, nhẹ nhàng thở ra, nói với thời lão. Ông ngoại, con tới Tần Thành vốn là muốn đưa Lộ Lộ gặp ngài và bà ngoại, đã sắp một tháng rồi. Hợp đồng con cũng sửa cho ngài rồi, nếu ngài không còn gì để sai bảo, ngày mai con đưa Lộ Lộ về Hạ Thành đây. Mặt thời lão không hiện lên chút gợn sóng nào, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng. Sao anh lại tới Tần Thành vì việc này, không phải là vì xuất đầu lộ diện trước mặt mình, giành được một vị trí nhỏ sao? Anh không muốn ở lại Tần Thành phát triển, bây giờ Lâm Hạo Nhiên đã bị ông đuổi về Hạ Thành, tuy mình vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng giới thượng lưu ở Tần Thành đã có phong thanh Lâm Tiện là người thừa kế mới của thời gia. Ở thời điểm mấu chốt như thế này, anh muốn về Hạ Thành. Cậu muốn đi thật, thời lão hít mắt lại. Lâm Tiện cười nói, Lộ Lộ sắp khai giảng rồi, nghỉ đông con sẽ đưa con bé đến gặp ngài. Thời lão trầm mặc một lúc lâu, như thế này, cậu đưa vợ cậu đến Tần Thành đi. Ta già rồi, mẹ cậu không được, em trai cậu cũng không được, dù sao cũng phải có người bên cạnh để giúp ta. Huống hồ cậu ở Hạ Thành ăn nhờ ở đậu, không có ý nghĩa gì, cả nhà đều đến đây đi. Lâm Tiện đạt được mục đích, trên mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ lộ ra một ý cười vui sướng, một lát liền ôm Lộ Lộ lên lầu ngủ. Lộ Lộ, con nói cho ba, con nhớ mẹ thật sao? Lâm Tiện ngồi xổm trước giường rửa chân cho Lộ Lộ, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Lộ Lộ cùng anh tới Tần Thành lâu như vậy, ngày nào cũng video cô với mẹ, chưa từng nói với mình là nhớ mẹ, hôm nay ngay trước khi thời lão muốn quở trách anh, con bé bỗng nhiên nói một câu như vậy, trong lòng Lâm Tiện thật sự không dễ chịu, anh không hy vọng con gái mình giống mình, phải xem mặt đoán ý người khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lộ Lộ hơ chân nói. Nhớ mẹ thật mà, vậy là tốt rồi, Lâm Tiện thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau khô chân cho Lộ Lộ, nhìn con bé xoay người lăn đến trên giường, đắp chăn cho con bé, nói. Ngủ đi, ngày mai ba sẽ đón mẹ đến, sau đó chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi được không? Lộ Lộ ôm gấu bông của mình cười khúc khích, vâng, ba ngủ ngon. Ngủ ngon, Thời Kham cúi đầu hôn lên trán Nhiếp Gia một cái, lại cẩn thận dém chăn cho y mới đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Gia nhìn hắn bất đắc dĩ nói. Những chuyện đó để em làm là được rồi, dù sao cũng không vội, không cần anh thức đêm làm. Thời Kham hợp tình hợp lý. Thế không được, anh không thức đêm làm nghĩa là anh không vất vả, sao mà đòi em thưởng được. Đôi mắt Nhiếp Gia đỏ bừng, bị hắn trêu đến không thể cáu được. Vì Hàn Mạn Ni bị Nhiếp Gia răn dậy một trận, hoặc là vì năng lực nghiệp vụ của Đồng Hải quá mạnh, chưa đến nửa tháng đã kết thúc ghi hình, bộ phim chính thức đóng máy. Vì trong tay Nhiếp Gia không có đủ tài chính để làm hậu kỳ, vốn định tự mình ra trận, kết quả bây giờ Thời Kham khôi phục ký ức ôm luôn chuyện này. Vừa làm bữa sáng cho Nhiếp Gia xong liền lao đến công ty xử lý hậu kỳ, giữa trưa trở về làm cơm trưa, buổi chiều lại đi công ty, buổi tối trở về làm cơm chiều, cơm nước xong cùng Nhiếp Gia tản bộ xong còn chưa chịu nghỉ, cứ nhất quyết phải đi công ty tăng ca đêm, lúc về hợp tình hợp lý lôi kéo Nhiếp Gia làm chút vật lý trị liệu tình yêu. Em ngoan ngoãn, ông xã đi làm đây. Thời Kham vuốt tóc mái của Nhiếp Gia, ra vẻ nghiêm túc. Sáng mai muốn ăn cái gì? Bánh trứng. Nhiếp Gia bất đắc dĩ, đành phải tùy hắn. Thời Kham vui sướng, đi làm, Nhiếp Gia đỏ mặt chui vào ổ chăn muốn đi ngủ sớm, đỡ phải nửa đêm bị hắn đánh thức lăn lộn mà không còn tí sức lực nào. Nhưng đêm nay Thời Kham không trở về, Nhiếp Gia nửa đêm tỉnh lại vừa nhìn di động thì đã là 2 giờ sáng. Hắn gọi điện thoại cho Thời Kham, là Diệp Anh bắt máy, nói rằng sếp còn đang ở công ty. Nhiếp Gia liền lăn long lóc bò dậy, đi đưa đồ ăn khuya cho ông xã đang tăng ca. Truyền thông Thế Gia có bộ phận kỹ thuật đặc biệt, vì thế chuẩn bị trang trại kết xuất cho việc này, nhưng Thời Kham có kỹ thuật của tương lai, hiệu ứng đặc biệt của hậu kỳ phim điện ảnh đối với Cục trưởng Cục An ninh Thông tin mà nói hoàn toàn là chuyện bé xíu, đến cả trang trại kết xuất cũng không cần, bớt được cho Nhiếp Gia một khoản lớn tiền điện. Trang trại kết xuất một hệ thống máy tính hiệu suất cao, ví dụ như một điện toán cục được xây dựng để tạo ra hình ảnh mô phỏng bằng máy tính. Computer Generated Imagery, CGI thường áp dụng cho phim truyền hình và hiệu ứng hình ảnh. Nhiếp Gia xách theo cháo thịt nạc đi tìm hắn, vừa vào cửa Thời Kham đã nhận ra, ngẩng đầu lên đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là không hài lòng. Đã nửa đêm rồi sao không chịu nghỉ ngơi? Em nhớ anh, Nhiếp Gia nói, đặt đồ ăn khuya trước mặt hắn, chống bàn nhỏ giọng nói. Không quấy rầy anh, hôn xíu thôi rồi đi. Hết chương 110. Cách chương.